Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4826, chương 4829, Hoang Vu. Ma thần thiên thể phân hai loại phát động phương thức. Loại thứ nhất liền là thiên tà ma tôn lần trước bị buộc bất đắc dĩ thời điểm chủ động thi triển, còn có một loại hình thức. Lúc trước thiên tà ma tôn tại rất nhiều năm trước cũng thi triển qua. Thiên cơ tôn giả gặp qua, mà thiên lam đại đế cũng đã được nghe nói. Cái kia liền là bị động phát động, nghe nói đương thời cũng đã bị giết chết. Có thể hắn y nguyên còn có thể bị động thi triển ma thần thiên thể sau đó lại độ phục sinh. Đây quả thật là rất là không thể tưởng tượng. Có thể nhân ra liền là tu luyện thành. Chỉ bất quá, loại phương thức này cần hao phí đại đạo bản nguyên muốn càng nhiều hơn một chút. Cụ thể nhiều thiếu tỷ lệ thiên cơ tôn giả không rõ ràng. Có thể khẳng định so chủ động thi triển hao tổn còn đáng sợ hơn nhiều liền là. Nhưng dù cho như thế, thiên tà ma tôn đồng dạng còn là giết không chết tồn tại. Đây mới là để hắn nhóm nhức đầu nhất địa phương. Ba người một đường lao vùn vụt, cũng sớm đã rời đi khu vực trung ương. Con đường sau đó đã vô pháp lại mượn nhờ truyền tống trận. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nhanh chóng phi hành. Bạch Vũ Triết cũng không cần Cửu Long đỉnh dịch chuyển không gian đi đi đường. Cái này là hắn sát chiêu một trong. Tình huống bây giờ chưa định, tự nhiên không thể tùy ý thi triển. Dù sao một ngày cũng chỉ có một cơ hội. Đại khái 2 tháng rưỡi về sau, Bạch Vũ Triết ba người xuất hiện tại U Ma Cốc bên ngoài. Ba người ở giữa không trung dừng lại thân hình, liếc nhìn lại, hiện nay U Ma Cốc là thật quá bình tĩnh, không hề giấu chân người, căn bản cũng không có bất kỳ người nào tuần thú. U Ma Cốc phạm vi cực kỳ to lớn, những cái kia cư trú phổ thông người đại thành đều không tại bên cạnh, ở bên trong tương đối sâu vào địa phương. Hiện nay U Ma Cốc bên ngoài cho người ta duy nhất cảm giác chính là hoang vu. Chúng ta vào xem một chút đi. Thiên cơ tôn giả nói một câu. Ba người cũng không có tại nơi này trì hoãn thời gian. Dù sao đều biết huyết nguyệt ma giáo người hầu như đều chạy hết. U Ma Cốc cái dạng này cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Ba người cấp tốc hướng bên trong bay đi. Thỉnh thoảng đi qua một ít đại hình kiến trúc. Cùng loại với cung điện loại hình, trước kia đều là huyết nguyệt ma giáo đỉnh cấp cao thủ đóng quân địa phương. Thập đại trưởng lão, các đại điện chủ loại hình, đều có chính mình trụ sở, mà bây giờ, bên trong không có bất kỳ ai, yên tĩnh như chết, to lớn cự vật huyết nguyệt ma giáo, không nghĩ tới thế mà biến thành cái dạng này, thiên lam đại đế cũng không khỏi đến cảm thán một câu. Đương nhiên, huyết nguyệt ma giáo nếu quả thật biến mất, hắn nhóm tuyệt đối sẽ không cảm thấy có nửa điểm đáng tiếc. Tiếp tục một đường hướng bên trong phi hành, hơn nửa ngày về sau, cuối cùng đã tới huyết nguyệt ma giáo trước kia hạch tâm. Ma thần điện kiến trúc khá là khổng lồ, so bất kỳ một cái nào tông môn trụ sở đều muốn đại quá nhiều. Dĩ vãng nơi này đồng thời cư trú vô số cường giả, mà bây giờ cũng tương tự không có một ai. Xem ra tình báo nói không sai, huyết nguyệt ma giáo toàn bộ tu hành giả toàn bộ rời đi. Thật không biết thiên tà ma tôn đến cùng muốn làm gì. Thiên cơ tôn giả cau mày nói ra, từ đến ma cốc về sau một đường đến ma thần điện, hắn nhóm chưa từng nhìn thấy một người, cũng không tồn tại lấy đối phương có phải là che giấu. Ba người bọn họ chính là chí tôn, tại mí mắt của bọn hắn bên dưới, người nào có thể ẩn tàng được. Huyết nguyệt ma giáo cái này lại không có Bạch Vũ Triết như thế ẩn thân trận bàn. Thần giới ẩn thân trận bàn bản thân cũng không có vài cái. Bạch Vũ Triết căn bản không có trắng trợn chế tạo. Một mực khống chế rất tốt, cũng không có toát ra đi. Ba người tại ma thần điện bên trong đi dạo một vòng,